Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 459, chương 452, đại tu hành giả lộ tâm. Lộ tâm hiện tại là điểm kinh nghiệm nhà giàu mới nổi. Bởi vậy, hắn không chút do dự liền đem nhất kiếm kỹ năng đẳng cấp cho đề cao đến 5 cấp. Bây giờ, hắn mặt khác mấy hạng chủ yếu kỹ năng, dưỡng kiếm thuật, thủy mặc chờ, đều cũng chỉ là dừng lại tại 5 cấp, không có tiếp tục đi lên trên, cũng không phải nói thăng không dậy nổi. Đem so sánh với đối với điểm kinh nghiệm yêu cầu cao đến không hợp thói thường thần bí ngũ hành. Công pháp, kỹ năng thăng cấp muốn đối lập nhau tiết kiệm một ít. Nguyên nhân chủ yếu là, tại 50 cấp phía trước, 5 cấp kỹ năng đã đủ. Tại trở thành đại tu hành giả trước đó, dù là đem kỹ năng cho lên tới 10 cấp mắc cấp, sở có thể phát huy ra đến uy lực cũng sẽ thụ hạn. Bởi vậy, quá độ tăng lên kỹ năng lời nói, tỷ suất chi phí hiệu quả cũng không cao. Đương nhiên, cái loại này phẩm chất không cao hoàng cấp kỹ năng cũng không tại phạm vi này bên trong. Cái này nhằm vào lam cấp trở lên kỹ năng, đem nhất kiếm thăng cấp hoàn tất về sau. Lộ tầm ngược lại là rất muốn lấy ra luyện tay một chút. Nhưng điều kiện không cho phép a, giống như Quý Lê cùng Lâm Thiền. Hắn khả năng một kiếm xuống tới, có thể trực tiếp đem các nàng giết chết. Kỹ năng này không có cách nào lưu thủ, vừa ra tay chính là toàn lực. Bởi vậy, đây là kỹ thuật giết người, hoàn toàn không thích hợp tại luận bàn. Luận bàn một chút, cũng không có bảo ngươi thật cắt người. Lộ tầm nghĩ nghĩ về sau, cũng không có ý định đem kỹ năng này đề cử cho Quý Lê cùng Lâm Thiền. Bởi vì trên tổng thể tới nói, nhất kiếm vẫn là quá mới vừa, thuộc về ngươi chết ta sống hệ liệt, giống như Lâm Thiền cùng Quý Lê, vẫn là càng thích hợp mặt khác ba môn tử cấp thượng phẩm kỹ năng. Buông xuống ngọc giản về sau, lộ tầm ngược lại là không có chuyện để làm. Hắn thấy Lâm Thiền cùng Quý Lê còn tại biển sách bên trong vẫy vùng, liền không có đi quấy rầy các nàng. Đối với hai nữ tới nói, đây là một lần tăng lên kiếm đạo cơ hội thật tốt. Phải biết quý trọng mới được. Lộ tầm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Xem trong chốc lát diễn đàn về sau, trước mắt bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, nhiệm vụ, đến từ tôn thượng lửa giận. Đã hoàn thành. Lộ tầm nhìn nhắc nhở tin tức, hơi sững sờ, kém chút đều đem nhiệm vụ này quên đi. Trở lại hậu sơn về sau, lộ tầm liền có tràn đầy an toàn cảm giác. Lần này tới đến Trung Châu, cũng là từ tiên sinh dẫn đội. Hắn một chút nguy hiểm ý thức đều không có. Này dẫn đến hắn thật không có như thế nào chú ý nhiệm vụ này. Không nghĩ tới 7 ngày kỳ hạn cứ như vậy đi qua. Tiếc nuối a, ta còn chờ mong có thể có dị tộc cường giả đến đây chịu chết đâu. Lộ tầm đối với dị tộc biểu thị xem thường, sao có thể bởi vì có tiên sinh ở đây nơi này. Các ngươi liền sợ đây, không phải liền là dùng bút lông viết xuống một cái kiếm chữ. Mượn kiếm tại nhị sư tỷ, liền đem các ngươi buông xuống thần chém mất sao. Ai, ta còn nghĩ cọ điểm kinh nghiệm, lộ tầm cảm giác chính mình bỏ qua rất nhiều. Đã nhiệm vụ đã hoàn thành. Như vậy nhiệm vụ ban thưởng cũng liền tới sổ. Hết thảy có 500 vạn điểm kinh nghiệm, cùng với một chương tử cấp trang bị sửa chữa khoán. Cái này khiến lộ tầm điểm kinh nghiệm thoáng cái đã đột phá 5.000 vạn đại quan. Lúc này vừa vặn vô sự, không bằng trước tiên đem đẳng cấp cho thăng lên đi. Lộ tầm nghĩ đến, hắn lần này không có ý định tồn quá nhiều điểm kinh nghiệm. Bởi vì hắn bức thiết muốn biết, đệ ngũ cảnh về sau, thần bí ngũ hành công pháp sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Dù sao đệ ngũ cảnh về sau, công pháp này bình xét cấp bậc chính là tranh cấp. Lộ tầm một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, sau đó mở ra nhân vật bảng. Hắn hiện tại là 46 cấp, thăng cấp cần tiêu tốn 700 vạn điểm kinh nghiệm, 47 cấp thăng 48 cấp, muốn 800 vạn, 100 vạn 100 vạn thêm. Nói cách khác, chỉ là lên tới 50 cấp, liền cần 700 cộng 800 cộng 900 cộng 1000. Tổng cộng 3400 vạn điểm kinh nghiệm. Lộ Tầm một mặt đau lòng, liên phá 4 cảnh, trực tiếp đem chính mình cho tăng lên tới 50 cấp. Cũng chính là đệ tứ cảnh đại viên mãn, bành trướng linh khí hướng hắn hội tụ, sinh ra cự đại vòng xoáy linh khí điên cuồng tràn vào thể nội, làm hắn vốn là tráng kiện linh lực, trở nên càng thô càng tráng. Linh lực hội tụ vào một chỗ, kia là người bình thường căn bản không chịu được hình dáng. Cuồng bạo linh khí cho chung quanh mang đến mãnh liệt ba động cùng hỗn loạn. Dù sao đây là liên phá 4 cảnh, mà không phải đơn giản phá cảnh. Gian phòng bên ngoài, trong sân trên bàn đá, kia thần kỳ ấm trà chuyển cái phương hướng, lấy ấm đừng nói nhiều chuẩn phòng nhỏ, nhịn không được run mấy lần. Người nam nhân này, thế mà đột phá, hắn lúc trước là tại diễn ta sao? Tâm tình của nó tựa hồ tương đối kích động. Không phải sao? Cái nắp đều giận đến bay lên lại rơi xuống lại bay lên, nhưng nó dù sao chỉ là một đầu ấm trà, dù là lại có linh tính, cũng không ai có thể rõ ràng nó sướng vui đau buồn. Mà tại bên ngoài viện, tiên sinh đứng bình tĩnh ở nơi đó, sắc mặt như thường, tựa hồ đối với loại này liên phá 4 cảnh hành động vĩ đại, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Đỉnh núi linh khí bị ngắn ngủi dành thời gian, ngay sau đó, linh khí chung quanh cũng chậm chậm hướng bên này vọt tới. Đợi đến Lộ Tầm mở to mắt thời điểm, hắn nhìn thoáng qua chính mình nhân vật bảng, ngoạn tào, 50 cấp thăng 51 cấp, thế nhưng trực tiếp muốn 1700 vạn điểm kinh nghiệm. Lộ Tầm cảm thấy chỉ số này quá mức lòng dạ hiểm độc. Hắn cẩn thận tra duyệt một chút, phát hiện vốn dĩ thăng cấp chỉ cần 1200 vạn điểm. Kia nhiều ra đến 500 vạn điểm, thì là kèm theo điểm kinh nghiệm. Chẳng lẽ lại đây chính là công pháp thăng cấp đại giới? Lộ Tâm biểu thị không hiểu. Chỉ tiếc, cầu trò chơi hệ thống cũng vô pháp trả lời. Lộ Tâm cắn răng, dù sao sớm muộn đều là muốn thăng cấp. Không bằng hiện tại nhất cổ tác khí đi, lần nữa tiêu hao hết 1700 vạn điểm kinh nghiệm. Lộ Tầm nhân vật bảng bên trong, còn thừa điểm kinh nghiệm cũng liền không nhiều lắm. Mà nhưng vào lúc này, một cái càng thêm cự đại vòng xoáy linh khí trong nháy mắt liền sinh ra. Lúc này vòng xoáy linh khí, lại so lúc trước liên phá 4 cảnh thời điểm, còn muốn đến bành trướng. Liền bên ngoài viện tiên sinh, mặt bên trên vẻ mặt đều có biến hóa rất nhỏ. Hắn mặt mang tươi cười, khẽ vuốt cằm, tựa hồ rất là hài lòng. Đã như vậy, tiểu ngũ, vi sư giúp ngươi một cái. Tiên sinh vung lên chính mình trường bào màu trắng ống tay áo. Sau đó, kia vảnh lên tay hoa tay phải lăng không một chảo. Linh khí chung quanh trong nháy mắt liền bị hấp xả tới. Sau đó tràn vào trong sân vòng xoáy linh khí, Lộ Tầm lần này đột phá, cần có linh lực tổng lượng là một cái tương đối sợ hãi số lượng. Bởi vì hắn vừa mới liên phá 4 cảnh, dẫn đến xung quanh trong phạm vi nhỏ linh khí hơi có mỏng manh. Này sẽ giảm bớt hắn đột phá tốc độ, mà tiên sinh như vậy tiện tay chảo một cái, lại có thể tăng tốc Lộ Tầm đột phá tiến trình. Chủ yếu nhất là, cái này đột phá quá trình thật sự là quá thống khổ. Lộ Tầm toàn thân trên dưới, liền không có một chỗ địa phương là không đau. Nếu là chậm rãi đột phá, hắn đoán chừng muốn đau tốt nhất lâu, mà có tiên sinh tương trợ, liền biến thành đau dài không bằng đau ngắn. Rất rõ ràng, tiên sinh là hiểu rõ cái này quá trình. Bởi vậy, hắn mới có thể giúp Lộ Tầm một cái. Trên thực tế, Lộ Tầm tự cho rằng chính mình không có như vậy e ngại đau đớn. Có chút đánh giá cao chính mình. Phải biết, hắn chính là không cấp thời điểm, theo tiếp dẫn phong bên trên nhảy qua sườn núi người. Một lần kia, hắn không nói ngã thành thịt muối đi, nhưng đích thật là ngã nát nhừ. Mà lần này cảm giác đau, cảm giác tựa như là đang tiếp dẫn phong thượng nhảy tới nhảy lui, không ngừng vật rơi tự do, hình dung như thế nào đâu rồi, tựa như là theo lộ tầm, bị nghiền thành tầm tương. Chỗ chết người nhất chính là, hắn ý thức vẫn là thanh tỉnh, hắn không có cách nào đã hôn mê, nhất định phải vẫn luôn thừa nhận này lớn lao đau khổ. Hoa, sư thúc ngươi sáng tạo công pháp này, xác định không phải là vì ngược đãi tiên sinh. Lộ tầm trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, loại cảm giác này kỳ thật chỉ kéo dài một nén hương thời gian. Nhưng ở lộ tầm trong nhận thức, giống như qua đi hảo mấy canh giờ. Đợi đến hết thảy đều kết thúc về sau, lộ tầm mở hai mắt ra, trong lúc nhất thời đều không có khôi phục đối với thân thể khống chế. Hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều là tê liệt. Có thể mở to mắt cũng không tệ rồi. Mà nhưng vào lúc này, một dòng nước ấm trong cơ thể hắn lắc lư đứng lên. Hóa ra là khéo hiểu lòng người vỏ kiếm phun ra hạt châu màu xanh lục. Hạt châu này bên trong năng lượng màu xanh lục ngay tại ôn dưỡng lộ tầm thân thể. Ngày bình thường không có phí công thương ngươi. Lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến, chờ một chút cho ngươi cho điểm càng thô càng tráng mạnh hơn kiếm khí. Mặc dù hắn bây giờ không phải là bị thương, không cần hạt châu màu xanh lục sữa chính mình một ngụm. Nhưng bất kể nói thế nào, loại này ấm áp cảm giác chính là thoải mái, làm hắn thân thể tê liệt cảm giác tại dần dần hạ xuống. Đại khái lại kéo dài một nén hương tả hữu thời gian. Lộ tầm chậm rãi đứng dậy, sau đó hoạt động một chút chính mình thân thể. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đại tu hành giả lộ tầm. Hắn mặt mỉm cười, nói với chính mình, tiếp xuống, liền nên nhìn xem thần bí ngũ hành công pháp có hay không sinh ra biến hóa gì. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.